Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 130-1 không thiếu nợ nhau sao? 1. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu bỗng nhúc nhích phần eo. Hai chân vội khép chặt một chỗ. Tôi nhìn, không cần thiết có cái kia đi. Anh hỏi rất hàm xúc. Cô trả lời cũng 10 phần nội liễm. Cô vừa nói ra, thế nhưng mà tay anh lại muốn kéo quần lót của cô xuống. Cô lập tức đưa ra một tay đè lại miếng vải duy nhất trên thân của mình. Cũng không nói lời nào, chỉ là đè lại thật chặt, anh không có để ý phản kháng của cô, bởi vì phản kháng căn bản vô dụng, tay ôm eo cô thuận thế hướng về phía trước, cô không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thân thể lui về sau, Hiên Viên Liệt hất quần lót của cô ra, bắt đầu hết sức trêu chọc, cảm giác hơi nóng. Mày liễu sớm đã chăm chú nhíu một chỗ, có lẽ trước kia cô có thể phản kháng rất triệt để. Có lẽ còn có thể cùng anh đánh nhau, có thể nghĩ tới hình ảnh anh thay cô thụ thương. Cô không biết làm sao, hoàn toàn mất đi phương hướng, cũng không biết bây giờ nên làm gì. Ách, bên cô, hơi thở bên trong phát ra nhẹ nhàng hừ ninh giọng, Hiên Viên Liệt càng phát ra quá phận, đôi môi cô cắn chặt. Giống như rất sợ mình phát ra tiếng gì xấu hổ, đầu gần như sắp vùi vào bên trong ghế sofa rồi. Cha anh, cơ hồ muốn dán ở trên thân cô. Cô nhắm con mắt chặt hơn, lúc này không biết nên làm cái gì mới tốt. Lâm vào trống rỗng bên trong, lúc này môi của anh rơi vào bên trên tai của cô. Toàn thân cô không khỏi run lên, cảm giác điện lưu từ tai đi đến cổ. Rất nhanh chảy vào toàn thân, chau mày, đôi môi nhếch lên, ở bên trong đầu tóc rối bời, một đôi mắt đen chăm chú nhìn chằm chằm nét mặt của cô. Đột nhiên tay của anh từ trên thân cô rút về, môi cũng rời đi tai cô, đồng thời ngồi thẳng trở lại, cảm giác được anh ấm áp rời đi. Tiêu Tiêu mở to đôi mắt, nghi hoặc mà lại hiếu kỳ nhìn về phía anh, một chân Hiên Viên Liệt nhếch lên đặt ở bên trên cái chân còn lại. Thân thể dựa vào ở trên ghế sofa, mắt đen liếc xéo cô, điều này khiến cho ánh mắt của hai người giao nhau ở không trung. Bởi vì đã cứu cô, cho nên mới thuận theo sao? Anh băng lãnh mở miệng, thân thể cô cứng đờ, không có phủ nhận anh, bởi vì đúng là lúc cô do dự nghĩ đến hình ảnh kia mà không có phản kháng. Ngồi lên, cúi đầu đưa y phục trong tay bọc ở trên thân thể. Không có đáp lại anh, cũng không có nhìn về phía anh. Sau khi mặc y phục, cô ngồi ở một đầu ghế salon, hai chân quỳ gối, lúc này, ngoại trừ cô trầm mặc cái gì đều không nói nên lời. Trong lòng cảm giác khó chịu, bầu không khí lâm vào cứng ngắc. Sau mấy giờ bay, rốt cục phi cơ cũng ngừng lại. Cộc cộc cộc, chủ nhân, chúng tôi đã đạt được mục đích, người làm nữ ở cabin bên ngoài nói ra. Hiên Viên Liệt đứng lên, đi ra phía ngoài, Tiêu Tiêu cũng không nói gì, đi theo anh ra cabin, hít một hơi không khí tươi mới. Cô nhìn bầu trời, xem ra bây giờ ít ra cũng là rạng sáng 4-5 giờ rồi. Ngoài phi trường, cô không tiếp tục đi theo phía sau cái mông của anh, mà chính là một mình đi đến bên kia. Cô muốn đi đâu? Cuối cùng anh mở miệng rồi. Dừng bước, Tiêu Tiêu không quay đầu lại. Về nhà, cách chương.